Chiến thần bất bại, chương 374, hàng diệt tiên nữ, gocchuyenaudio.com, Hạc nói vấn đề mà cả Đường Thiên lẫn Lăng Húc vẫn còn nghi hoặc ra. Ngay cả kẻ đưa ra chủ ý đem hàng đến bán cũng bị cái giá này làm cho giật mình. 1.500 vạn có thể mua được một món bí bảo cấp bạch ngân không tồi, thậm chí có thể là một món bảo khí cấp bạch ngân ở Nam Thiên. Mấy người An Đức Lệ Na Andrulina không khỏi mỉm cười, nàng giải thích. Các vị khách nhân hẳn đến tiên nữ tọa lần đầu tiên. Thương mại mậu dịch của tiên nữ tọa cực kỳ phồn thịnh, mặc dù xét về mặt địa lý thì nó không có ưu điểm gì. Sở dĩ thương hội tập trung tại đây bởi chúng ta có một món hàng đặc thù gọi là hàng dệt tiên nữ. Ba người Đường Thiên vỉnh tai, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Hàng dệt tiên nữ chính là việc dùng tài liệu có chứa năng lượng để đan lại với nhau tạo thành hàng dệt, trình tự làm việc khá phức tạp. Truyền thừa của tiên nữ tọa về mặt chiến đấu thì không có nhiều ưu thế, nhưng về mặt khống chế chân lực lại có nghiên cứu rất sâu, lại có nhiều nữ tử nên đã phát triển thành nghề dệt tiên nữ tọa. Hàng dệt tiên nữ nổi tiếng toàn thiên lộ, một món hàng dệt tiên nữ phẩm chất tốt có thể sánh với bí bảo, khá giống với thiên lô tọa chuyên nghề rèn đúc. Lúc này ba người mới chợt hiểu. An Đức Lệ Na Andrulina cũng không giấu giếm nói tiếp. Trong số các tài liệu thì năng lượng thú là tài liệu thượng phẩm. Bọn chúng sinh ra hoàn toàn là nhờ năng lượng, hàng dệt dùng chúng để dệt thì có phẩm chất tuyệt vời. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến chúng có giá 1.500 tinh tệ là vì hàng dệt từ chúng sau khi được tinh lực bồi luyện có thể lột xác trở thành bí bảo tiên nữ tọa, hơn nữa là cấp bảo khí. Đường Thiên thất thanh, đây chẳng phải là chế tạo bí bảo sao? Chính xác, An Đức Lệ Na Andrulina nghiêm mặt nói. Tự bản thân tinh tọa tạo ra bí bảo thì tốc độ rất chậm, nhưng tinh lực lại cực kỳ nồng đậm, bí bảo hình thành theo cách này cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa nó còn một ưu điểm là nếu hàng dệt phẩm chất tốt thì việc hình thành bí bảo cũng rất thuận lợi. Đường Thiên đang mơ màng chợt giật nảy mình, hắn mơ hồ cảm giác mình đã chạm đến chỗ mấu chốt. Binh vẫn không khoái bí bảo bởi một nguyên nhân đơn giản là trình độ bí bảo chênh lệch không đều, hiệu quả mỗi cái cũng không giống nhau, cho dù cùng là bí bảo từ một ti ti nhưng cũng hiếm có hai thứ giống nhau hoàn toàn. Đối với việc mở rộng trang bị trên phạm vi lớn thì đây là một thiếu sót chí mạng. Mà cơ quan hồn giáp thì cân đối hơn nhiều, rất thích hợp với binh đoàn. Theo như lời đối phương nói thì bí bảo có thể được tạo thành từ quá trình nâng cấp hàng dệt, vậy chẳng phải cũng giống cơ quan hồn giáp sao? Binh đoàn bí bảo sao? Một khi Đường Thiên không còn mơ hồ thì lập tức trở nên cực kỳ khó chơi, hắn cướp lời. Vậy bí bảo tạo thành từ hàng dệt đại khái cần bao nhiêu thời gian sẽ hoàn thành? An Đức Lệ Na Andrulina cũng không rõ chuyện này lắm, Vu phu nhân đứng bên vội đáp. Toàn bộ quá trình cần khoảng 3 tháng. Mất thời gian chính là vì quá trình bồi luyện lúc sau, giai đoạn chế tạo hàng dệt chỉ cần khoảng 2 tuần. Hạc khá hiểu Đường Thiên nên vừa nghe giọng hắn hỏi thì biết chắc chắn thằng ôn này lại nghĩ ra trò gì đó rồi. Bất kể các ngài có bao nhiêu năng lượng thú, chúng ta cũng đồng ý mua. An Đức Lệ Na Andrulina nói không chút do dự, từ lời nói của ba người nàng biết chắc chắn trong tay ba người có rất nhiều năng lượng thú, đây là cơ hội ngàn năm có một, nàng tuyệt không thể bỏ qua trước bán 100 con đã. gocchuyenaudio.com, Đường Thiên suy nghĩ một lúc nói, trên mặt Vu phu nhân và Lý sư phụ không giấu nổi vẻ mừng rỡ, trong tay đối phương không chỉ có 100 con năng lượng thú. An Đức Lệ Na Andrulina thực sự kinh ngạc, số lượng đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Năng lượng thú đâu phải là rau cải trắng muốn mua là mua được. Nàng suy nghĩ rất nhanh, biết việc cần làm lúc này là giữ những người này lại. 100 con năng lượng thú chính là 15 ước tỷ tinh tệ. Đây là tổng bộ thương minh, 15 ức tinh tệ là con số không nhỏ nhưng vẫn có đủ. An Đức Lệ Na Andrulina gọi thủ quỹ đến tận nơi chi ra 15 ức tinh tệ, trong lúc đó Lý sư phụ cũng kiểm tra xong 100 con năng lượng thú, phẩm chất đều cực kỳ xuất sắc, thu được 15 ức cũng khiến ba người không kìm được sự sung sướng. Không biết ba vị nghỉ tại quán trọ nào? An Đức Lệ Na Andrulina hỏi. Chúng ta vẫn chưa tìm được quán trọ. Hạc mỉm cười lắc đầu nguồn chuôn phao. VN An Đức Lệ Na Andrulina mừng thầm, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ. Ba vị là khách quý, chiêu đãi khách nhân thật tốt là nghĩa vụ của tệ hội, việc này xin cứ để ta sắp xếp, còn mong ba vị cho chúng ta cơ hội. Hạc biết rõ quy củ, nhìn sang Đường Thiên và Lăng Húc thấy hai người cũng không để ý bèn đáp. Vậy xin làm phiền ngài, An Đức Lệ Na Andrulina khom người đáp lễ. Ngài quá khách khí rồi. An Đức Lệ Na Andrulina sắp xếp ba người ở trong trang viên duy nhất gần hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, đây chính là nơi ở của nàng, chẳng qua bình thường nàng rất ít khi đến đây, bên trong trang trí cực kỳ tinh tế. An Đức Lệ Na Andrulina còn đặc biệt phái tới 20 tên người hầu quét dọn trang viên một lần nữa, ngay cả sàn nhà cũng được lau sạch bóng đến mức có thể soi gương được. Sau khi sắp xếp chỗ cho 3 người, nàng vội rời đi 100 con năng lượng thú giống như 100 quả bom nặng ký ném vào thành tiên nữ, toàn bộ thương hội trong thành như muốn phát điên. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe thấy tin này là, lại chém gió rồi, năng lượng thú là mặt hàng quý hiếm, ở đâu ra 100 con sẵn vậy? Thương hội trong thành tiên nữ có kẻ nào không biết giá trị của năng lượng thú chứ? Mà đám người phụ trách thương hội nghe tin lập tức chạy đến tổng bộ thương minh, nhìn thấy trong tủ đông xếp năng lượng thú chỉnh tề thì hoàn toàn phát rồ rồi. An Đức Lệ Na Andrulina chạy đến tổng bộ thương minh, vừa bước vào viện đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ bên trong. Bất kể trả giá bao nhiêu chúng ta cũng phải lấy năng lượng thú trên tay họ. Lý gia ta nguyện trả 20 ức, thối lắm, dựa vào cái gì mà Lý gia ngươi trả giá 20 ức? Có thịt thì mọi người cùng ăn chứ, người có 20 ức chẳng lẽ người khác không có sao? Đúng đấy, đúng đấy. Hàn gia tuy đang trong lúc khó khăn nhưng 20 ức vẫn lấy ra được. Tinh tệ ai mà không có? Hừ, các ngươi có thợ dệt không? Không có thợ dệt thì năng lượng thú chất đống trong tủ đông cũng chỉ là vứt đi thôi. Người nào có nhiều thợ dệt thì người đó được phân nhiều năng lượng thú, thế mới hợp lý. Thế mà hợp lý sao? Cả đám người mặt đỏ gay cố sống cố chết cãi nhau, vài tên nóng tính còn xắn tay áo lên An Đức Lệ Na Andrulina, đến cửa nhưng lại dừng lại, chăm chú lắng nghe, nàng không hề lo lắng mà còn mỉm cười. Đám năng lượng thú này quả là một cơ hội không thể tốt hơn với nàng. Nghe đến khi thấy thời điểm thích hợp nàng bèn cất bước tiến vào đại sảnh khi An Đức Lệ Na Andrulina xuất hiện mỏi. gocchuyenaudio.com, người nhanh chóng ngừng cãi vã, mọi người làm gì thế? Có năng lượng thú là chuyện tốt mà sao lại vì tranh đấu nội bộ mà cãi nhau ầm ĩ cả lên vậy? An Đức Lệ Na Andrulina cười hỏi, rất nhiều người lộ rõ vẻ ngượng ngùng. An Đức Lệ Na Andrulina thản nhiên đi xuyên qua đám người, đến ghế chủ tịch ngồi xuống, cười nói. Lần này tới tìm mọi người là để nói về chuyện năng lượng thú. Mọi người có ý kiến gì có thể nói thoải mái, không cần phải lo lắng. Kỳ lạ là mọi người lại không nói gì. An Đức Lệ Na Andrulina nhìn những người này mặt mũi nghiêm trọng thì không khỏi bội phục phán đoán của chủ nhân, bọn họ đã mất thủ lĩnh. Ở phương Đông gọi tình trạng này là rắn mất đầu. Trước khi tân thủ lĩnh xuất hiện thì sẽ có một thời kỳ gọi là thời kỳ quá độ, trong khoảng thời gian này thường sẽ là nhân vật số 2 tạm thời đảm nhận chức thủ lĩnh. Người biết nhân vật số 2 có đặc điểm gì không? Lúc quyết định bọn họ có thói quen kiến nghị và bổ sung, bọn họ có thói quen phục tùng hơn là độc lập. Trong tiềm thức của bọn họ cần có một thủ lĩnh. Mà ngươi nếu muốn thành thủ lĩnh của bọn họ thì đừng cho bọn họ quyền do dự. Ra lệnh cho bọn họ, cấp lợi cho bọn họ thì bọn họ sẽ có thói quen phục tùng ngươi. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo kia vang lên trong óc An Đức Lệ Na Andrulina, giống như một dấu ấn. Hắn nói không sai nửa chữ. An Đức Lệ Na Andrulina bỗng mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo dần, nàng không tự chủ được mô phỏng theo ánh mắt lạnh lùng của hắn, thứ luôn khiến nàng mất đi ý chí kháng cự. 2 tuần sau binh đoàn cao nguyên sẽ về thành tiên nữ. Câu đầu tiên của nàng giống như một câu nói chẳng liên quan gì nhưng lại khiến cho tất cả những người có mặt cảm thấy rùng mình. An Đức Lệ Na Andrulina mỉm cười nhưng cặp mắt lạnh lùng của nàng thì không. Đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức chỉ một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. An Đức Lệ Na Andrulina rất hài lòng với hiệu quả của câu nói này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự kính nể của bọn họ, nó mang đến cho nàng niềm vui khó giải thích được. 100 con năng lượng thú do thương minh thống nhất sắp xếp thợ dệt tiến hành chế tạo, bí bảo luyện thành sẽ phân phối dựa theo cống hiến của các vị. Không một ai hé răng, phương án mà An Đức Lệ Na Andrulina đưa ra bọn họ không quá vừa ý nhưng cũng không có gì không thỏa đáng. Cổ tay trắng như tuyết của An Đức Lệ Na Andrulina chống cằm nhưng đang suy nghĩ gì đó, miệng nàng lẩm bẩm, năng lượng thú trong tay khách nhân sẽ do thương minh thống nhất tiến hành thu mua, bất kể là thương hội nào nếu tự mình tiếp xúc sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Lợi ích của thương minh chính là lợi ích của mọi người, lợi ích của thương minh bị tổn hại chính là lợi ích của mọi người bị tổn hại. Hạn ngạch của mỗi nhà tương ứng với tỷ lệ góp vốn, trưởng lão, người thấy sao? An Đức Lệ Na Andrulina quay người hỏi thập trưởng lão. Thập trưởng lão gật đầu. Phương pháp này của chủ thượng rất hay. Thập trưởng lão cũng có vài phần vui mừng, tuy trước đây An Đức Lệ Na Andrulina chỉ xếp hạng 3 nhưng biểu hiện gần đây khiến thập trưởng lão phải nhìn nàng với con mắt khác. Lão biết ý đồ của An Đức Lệ Na Andrulina, nhưng theo lão việc này cần phải xử lý như vậy. Giọng nói ôn hòa của An Đức Lệ Na Andrulina vang lên. Vậy phiền trưởng lão và các vị hội trưởng thương thảo tìm ra một phương án. Thập trưởng lão cười nói. Mọi người, gocchuyenaudio.com. Đừng làm khó ta nhé. Mọi người lúc này mới mỉm cười, không khí thân thiện hẳn lên. An Đức Lệ Na Androlina, hiểu, đã gõ đủ thì cũng nên đưa ra quả ngọt, nàng nói tiếp. Nhắc đến năng lượng thú ta mới nhớ, mỗi đời đứng đầu tinh tọa đều chỉ bồi luyện hàng dệt từ năng lượng thú từ từ, đây cũng không phải điều đáng trách bởi tinh lực có hạn, nếu không quan trọng thì không cần lãng phí. Nhưng bây giờ tinh lực ở tiên nữ tọa ta tích lũy rất nhiều, chúng ta lại đang trong khốn cảnh, phát triển để sinh tồn mới là phải đạo. Ta quyết định từ tháng này, mỗi tháng sẽ lấy một bộ phận tinh lực ra tặng cho Thương Minh sử dụng. Đại sảnh vốn yên tĩnh lập tức bùng nổ tinh lực cực kỳ quý giá, nó giống như sức sống của tinh tọa, từ xưa đến nay đều do người đứng đầu tinh tọa quản lý. Chỉ có người có cống hiến đặc biệt mới có thể được hưởng thụ tinh lực. Bản thân nghề dệt tiên nữ cũng là một cách sử dụng vũ khí tiên nữ tọa có quan hệ đến tinh lực. Nếu được dùng tinh lực thì đẳng cấp thợ dệt có thể trực tiếp đề thăng một cấp, các nàng tiến bộ cũng rất nhanh. Hàng dệt ra cũng có phẩm chất càng xuất sắc, tỷ lệ tinh phẩm cũng tăng mạnh, đối với họ mà nói đó là tinh tệ không ngừng chảy đến. Đương nhiên tinh lực sẽ có định mức, người nào được nhiều, người nào được ít cũng cần phải có kế hoạch. Trưởng lão, hãy cùng thảo luận đi. An Đức Lệ Na Androlina thản nhiên nói vâng. Thập trưởng lão cực kỳ than phục nói. Xin mời mọi người theo ta. Đại sảnh ồn ào trong nháy mắt đã không thấy một bóng người, phồn hoa thoáng chốc lại bình dị. Trong mắt An Đức Lệ Na Androlina hiện rõ sự mệt mỏi thực hâm mộ kẻ có thần kinh vững vàng như hắn. Cách chương.